Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, hơn 10 năm ma luyện. Gen kiếm chỉ Koga, liên minh lịch năm 754 năm một lần thứ N giới thiên vương khiêu chiến thi đấu phí hoài tháng 5. Gen hiện tại đã là một cái thương nhưng tóc trắng lão giả. Thời gian vòng tuổi trên mặt của hắn lưu lại thật sâu lạc ấn. Gen quan sát bầu trời, phong khinh vân đạm, lại một cái 4 năm. Kịch độc nhện, kịch độc bọ cạp đã đào tạo thành công. Lần này tình thế bắt buộc. Ra đi, Ariados, một cái huyết hồng sắc cự hình độc giác nhện. Ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hai viên lộ ra ngoài răng cưa phát ra ma sát, răng rắc. Thanh âm chính tìm kiếm lấy con mồi của mình. Gen đương nhiệm Ikrutek đạo quán huấn luyện gia, Johto địa khu mạnh nhất đạo quán huấn luyện gia, ngấp nghé Koga hệ Poison thiên vương chi vị đã lâu. Gen người khiêu chiến xuất ra đầu tiên Pokemon là Ariados, lão tiên sinh đã là ba độ khiêu chiến hệ Poison thiên vương chi vị. Đã năm hơn lục tuần, hắn lần này có thể hay không giải mộng đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Người chủ trì cầm microphone dắt giọng, đinh tai nhức óc. Hiện trường người xem bầu không khí cũng bị điều động. Phía dưới có mời chúng ta hệ Poison thiên vương Koga đăng tràng. Tại người chủ trì tiếng hò hét, cùng người xem oanh động âm thanh bên trong. Một cái đồ ninja đóng vai cũng đã tóc trắng phơ lão giả xuất hiện tại kênh đối diện. Koga, Johto địa khu thâm niên hệ Poison thiên vương, cùng siêu năng lực thiên vương Will tịnh xưng Johto thiên vương thường thanh cây. Bất quá thực lực so với Will còn là có chút chênh lệch. Gen, ngươi quá chấp niệm, cao tuổi rồi nên an hưởng tuổi già. Koga nhận xem mình đối diện cái này vừa quen thuộc lại vừa xa. Là, lão bằng hữu, trêu chọc nói. Gen vẫn như cũ mặt âm trầm. Đối với Koga lời nói không có chút rung động nào. Bớt nói nhảm, sáng chiêu a. Koga lộ ra một tia mê hoặc mỉm cười. Hừ một tiếng lắc đầu. Nói ra, a bóc, ra đi, a bóc, mắt lạnh lẽo âm u. Càng không ngừng phun lưỡi rắn, Ariados cùng Abok gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Sân bãi bên trên hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí lạnh tới cực điểm. Một tia nhẹ gió thổi qua, Abok ếch hình rắn bước xuyên qua ra ngoài. Miệng rắn mở rộng, răng độc như câu, hàn quang lẫm liệt. Ariados nhìn chằm chằm cực tốc nhích lại gần mình Abok. Động tác mau lẹ ở giữa Abok đã tới gần Ariados. Đang lúc đắc thủ lúc, một mặt mạng nhện phô trương ra, chính ngăn tại Abok trước mặt, nhất thời bị trói lại trước không vào được. Phai phang, gặp Abok một kích không thành phản rơi xuống hạ phong. Koga phát ra chỉ lệnh, mạng nhện sền sệt bền bỉ, sợ nhất hỏa diễm, Abok răng lợi hỏa diễm quanh quẩn. Há miệng hướng mạc nhện gặm đi. Ngay tại lúc này, Ariados, Gen nhìn đúng thời cơ, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Abok há miệng trong nháy mắt, Ariados một đảo toxic bắn vào Abok trong miệng. Đây là ý gì đâu? Làm hệ Poison chuyên gia Gen làm sao lại dùng hệ Poison kỹ năng đi công kích hệ Poison đâu? Người chủ trì mang theo nghi ngờ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Abok đã đau đến đầy đất cuộn mình lăn lộn. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Lúc này Koga mở miệng nói ra. Gen, kịch độc nhện uy lực quả nhiên không tầm thường a. Gen không chút biểu tình, gương mặt đột nhiên hiện lên một vẻ hoảng sợ. Koga, làm sao lại biết kịch độc nhện? Mình từ khi nghiên cứu bồi dưỡng kịch độc nhện đến nay đều là tuyệt mật. Chính là vì đối phó Koga cái này đối thủ lớn nhất. Hiện tại, thi đấu trên trận, làm vì đối thủ của mình. Koga thế mà một bộ hết thảy rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Có thể nào không cho Gen hoảng sợ? Lão gia hỏa, chẳng lẽ lừa ta? Gen ổn định lại tâm thần. Lúc này Ariados đã giải quyết Abok. cô ga tâm cũng không có một tia ba động, lẳng lặng thu hồi A Bóc, ném cho một bên đệ tử của mình. Hắn biết, hiện tại A Bóc đã là phế rắn một đầu, kên bồi dưỡng kịch độc nhện độc tính kỳ cường vô cùng. A Bóc căn bản chịu không được, túi độc đã bị nứt vỡ, hiện tại A Bóc đã hoàn toàn không dùng đến độc, cùng phế rắn xác thực không hề khác gì nhau. Ghen một cái Ariados, hát vang tiến mạnh, Koga liên tục 5 con Pokemon đều bị nứt vỡ túi độc. Bị thua, tranh tài bày biện ra thiên về một bên xu thế. Người chủ trì người xem tất cả đều thổn thức. Hoàn toàn không thể tin được tọa trấn hệ Poison Thiên Vương nhiều năm như vậy Koga thế mà lại không chịu được như thế một kích. Liền ngay cả Ken cũng đang không ngừng áp chế mình nội tâm kích động. Giống như hồ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, Koga thu hồi ngã trên mặt đất con thứ 5 Pokemon Crobat. Lần nữa tiện tay ném cho một bên đệ tử, liên tiếp bại 5 con Koga trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Ra đi, Zenga vừa ra trận, Koga liền lộ ra trên cổ tay trái Evolutionary Stone, tâm chi ràng buộc, năng lượng kết nối. Zenga hoàn thành siêu tiến hóa, mắt trần có thể thấy chỉ có siêu cấp Zenga nửa người trên, nửa người dưới nghe nói giấu ở vặn vẹo hư vô trong không gian. Lúc này Ken đã suy nghĩ ngàn vạn, siêu cấp Zenga, chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể đoạt lấy hệ Poison Thiên Vương chi vị, như vậy mình liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Thực lực còn biết đề cao một cái cấp bậc. Đến lúc đó Johto liên minh trong lịch sử chắc chắn lưu lại ta Ken danh tự. Danh lợi, hai chữ, nhìn đơn giản, lại có bao nhiêu người vì nó truy đuổi cả đời. Ariados, tơ độc, Ken chỉ huy Ariados, đã nhanh muốn nắm chặt thắng lợi nữ thần tay. Mấy chục đạo mang theo kịch độc màu tím tơ nhện tựa hồ bị Ariados giao phó sinh mệnh hướng phía giữa không trung siêu cấp Zenga quấn quanh mà đi. Koga không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh, hướng về phía Ken cười ha ha. Ken, vẫn là những này cho trẻ con công kích sao? Ken cũng không có phản ứng hắn, cảm thấy Koga chỉ là hồi quang phản chiếu, xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Nhưng mà sau một khắc xuất hiện tình huống để Ken nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy chục đạo tơ nhện còn chưa đụng phải siêu cấp Zenga, ngay tại nó dưới thân biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho Ariados nôn ra bao nhiêu tơ độc, đều như là châu đất xuống biển. Bạt vô âm tín, Ariados Mega Horn, Ken khẽ cắn môi khởi xướng chủ động tiến công. Sát ý giạt rào, Ariados càng là không có chút nào mang theo. Tại tơ độc dẫn dắt dưới, đỉnh đầu góc nhọn đột nhiên tăng trưởng mấy lần, nghiễm nhiên một thanh khai phong lợi kiếm hướng phía siêu cấp Zenga đâm tới. Zenga, động thủ, Koga ra lệnh một tiếng, siêu cấp Zenga phía dưới không gian xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Bên trong là cái gì cho người ta một loại không biết sợ hãi? Mắt thường nhìn lại, chỉ cảm thấy không gian u ám. Từng cái giống như trong suốt nhưng lại không rõ ràng vòng xoáy tại siêu cấp Zenga phía dưới xoay tròn lấy, tạo thành to lớn hấp lực. Ariados toàn bộ thân thể ngã vào vặn vẹo không gian, lập tức không có tung tích, đột ngột gặp biến đổi lớn. Mặc cho Ken kinh nghiệm phong phú, cũng không có bị gặp phải tình huống như vậy, cũng bắt đầu có chút thất kinh. Sân bãi bên trên, nhìn thấy chỉ có siêu cấp Zenga cái kia quỷ mị tiếu dung, còn có Koga tấm kia thâm trầm mặt. Trọng tài, ta đưa ra dị nghị, Ariados hiện tại đã biến mất ở đây địa chi bên trên. Đối với chiến đấu như vậy không thể tiếp nhận, Ken rốt cục có chút ngồi không yên. Xác thực Koga dạng này đấu pháp cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không thể không khiến người sinh ra nghi hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.